Một giây kế tiếp, Nô lão chỉnh thân thể trong nháy mắt phóng lên cao, nguyên lai là Phúc Hải Thiên Tôn không biết lúc nào tới đến trước mặt hắn, sau đó hung hăng một quyền đập vào hắn cằm trên. Nô lão thân thể bay được cực xa, thẳng đến xé nát một mảng lớn vân hải sau đó, này mới chậm rãi dừng lại. Người này nhục thân cư nhiên như thế mạnh, thật là có chút vượt quá bình thường. Nô lão cả người hít vào một hơi, hắn xoa xoa mình đã chật khớp cằm, sau đó ở trong lòng nói: Nô lão cảnh giới mặc dù nếu so với Phúc Hải Thiên Tôn cao hơn không ít, nhưng là hai người nhục thân chênh lệch, nhưng là thập phần to lớn. Bởi vì Ngô lão cho tới nay cũng nghiên cứu trận pháp và cấm chế nguyên nhân, hắn đối với nhục thân ngược lại là không chút nào để ý, cho nên mới ở vừa mới trong khi giao chiến rơi xuống hạ phong. Nhưng là này không có nghĩa là Ngô lão liền thua, hắn còn có chính mình bản lĩnh xuất chúng không có sử dụng được, đó chính là nó am hiểu nhất trận pháp. Chỉ thấy Ngô lão nhanh chóng di động hai tay, hắn từ chân trời xé tới một đóa lại một đóa mây thải, sau đó không ngừng ở trong tay bên trước. Không chỉ có như thế, Ngô lão vẫn còn ở những vân đóa đó bên trong không ngừng đánh vào chính mình linh khí, cũng đem xếp thành một cái thập phần huyền ảo trận liệt. Bất quá một lát thời gian, một cái tiểu hình thiên nhiên trận pháp cũng đã ở Ngô lão trong tay ngưng kết mà ra. Ngô lão nhìn trong tay kia một đoàn vân đóa trạng thái sợi bông, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó thân thể trầm xuống phía dưới, trong nháy mắt xuyên qua hư không, đi tới Thủy Hỏa Sơn bên trong. Ngô lão mới vừa mới xuất hiện ở Phúc Hải trước mặt Thiên Tôn, nên đón hắn chính là một cái to lớn quả đấm to. Ngô lão ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại kết thật thật bị một quyền. Ùng ùng. Ngô lão chỉnh thân thể trực tiếp bị đánh bay ngược, sắc mặt hắn bầm đen một mảnh, thậm chí ngay cả mắt phải vành mắt cũng sưng lên, nhìn rất là thê thảm. Ngô lão thật vất vả mới dừng lại chính mình thân hình, hắn nhốn nhác nhìn về phía Phúc Hải Thiên Tôn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, hận không được trực tiếp đưa hắn tháo thành tám khối. Ba nội hắn, ngươi tên khốn này thật là một chút đạo nghĩa giang hồ cũng không nói à, lại không nói tiếng nào liền ra tay với ta. Ngô lão hít một hơi thật sâu, hắn căm tức nhìn Phúc Hải Thiên Tôn, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Muốn không phải là bởi vì trên người Ngô lão vô thời vô khắc đều có phòng ngự trận pháp hộ thân lời nói, hắn phỏng chừng đã sớm bị Phúc Hải Thiên Tôn đập thành mảnh vụn rồi. Phúc Hải Thiên Tôn ở thấy Ngô lão lại dám đối với chính mình kêu la om sòm sau đó, hắn rất là nhân tính hóa cao một cái chính mình chân mày, phảng phất đối với chính mình vừa mới kêu mấy quyền phi thường bất mãn như thế. Phúc Hải Thiên Tôn lần nữa về phía trước di động nhịp bước, phía sau hắn to lớn giao long cũng là sau đó vũ động, điên cuồng hướng Ngô lão lướt đi. Giống. To lớn giao long đầu tiên là ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó liền miệng phun sóng lớn, hóa thành một vùng biển mênh mông biển khơi, hướng Ngô lão bao phủ đi. Tới được. Ngô lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó mạnh vỗ tay một cái, trong tay kia từng mảnh vân đóa liền trực tiếp hướng phương xa thổi tới. Cùng lúc đó, cả tòa Thủy Hỏa Sơn cũng bắt đầu oanh nhiên chấn động, một cái hỏa long cùng với một cái thủy long từ đại địa thoát ra, trực tiếp quay quanh ở đó đóa mây thải bên cạnh, tản ra cực kỳ kinh người thanh thế. Sau đó, Ngô lão sau lưng cự tướng cũng là mại động chính mình nhị bước, hắn đứng ở đó vân đóa trên. Bên người có hai long tướng bạn, trực tiếp sát hướng Phúc Hải Thiên Tôn. Rồi một cái Ngô Đức, ngón này liên quan thật là đẹp đẽ. Thương lão tiên sinh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn chợt vỗ đùi, sau đó không chút do dự thở dài nói: "Thiên thời, địa lợi, người và, ba người tất cả bị, cái này tam tài đại trận, đúng là độc đáo." Hoàng Tuyến nghe được Thương lão tiên sinh lời nói sau, hắn lại như vậy khẽ gật đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ tán thán lên tiếng nói, trong lòng đối với Ngô lão đánh giá, lại vừa là cao thêm vài phần. Có thể khéo léo tránh đối thủ sở trường, vận dụng chính mình ưu thế, đây mới là một vị cường giả nên có bản lĩnh. Mà Ngô lão am hiểu nhất, dĩ nhiên chính là hắn trận pháp. Ngô lão tam mới đại trận, rất nhanh thì nổi lên làm dùng, cái kia pháp tướng ở trận pháp gia chỉ bên dưới, lực lượng đã là vượt xa đầu kia giao long. Chỉ thấy Ngô lão bảng tướng, phi thường tùy tiện liền đem đầu kia giao long dậm ở dưới bàn chân, sau đó không ngừng đập vào nó thân thể. Giống. Đầu kia to lớn trên người giao long như vậy, đã là bị đập vỡ hơn nữa, nó hết sức thống khổ giống giận. Nhưng là tùy ý kia to lớn giao long cố gắng như thế nào, lại vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không mở Ngô lão pháp tướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể bị từng điểm mài thành mảnh vụn. Rắc rắc, rắc rắc. Theo dày đặc tiếng vỡ vụn vang lên, Phúc Hải Long giao thân thể bắt đầu ầm ầm giải tán mở, rất nhanh liền hóa thành nói đạo lưu quang, biến mất ở rồi trong thiên địa. Cũng chính là vào lúc này, Phúc Hải Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, toàn bộ khí tức người thoang cái hể vải đứng lên. Rất hiển nhiên, Phúc Hải Long giao bể tan cảnh, mang cho Phúc Hải Thiên Tôn vô cùng nghiêm trọng thương thế. Nhưng là giờ phút này Phúc Hải Thiên Tôn cũng không phải chân chính nhân loại, hắn sẽ không cảm đến bất kỳ sợ hãi nào, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, cho dù là tự thân pháp tướng đã băng diệt, nhưng là trên mặt sát ý lại vẫn không có tiêu tan. Phúc Hải Thiên Tôn dưới chân hung hăng dùng sức, hắn thân thể giống như một viên đạn đại bác một dạng ầm ầm về phía trước bung ra đi, sau đó không chút do dự sát hướng trong bầu trời pháp tướng. Phúc Hải Thiên Tôn rõ ràng không có bao nhiêu trí tuệ, nếu như là người bình thường lời nói, tuyệt đối sẽ không công kích pháp tướng, mà là sẽ sát hướng Ngô lão bản thể. Tam tài phong sát trận, lên. Ngô lão ở nhìn thấy một màn này sau,

Trần Hy suy tư sau một hồi, hắn không chút do dự nói. Chương 686, Thâm ma đáng sợ. Thổ dân, ngươi đang nằm mơ. Ngươi bất quá là một thế giới hạ đẳng rác dưới mà thôi, lại cũng muốn để cho bản ma thần phục với ngươi. Khi nhìn đến Trần Hy không mắc lửa sau này, bóng đen kia đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó giọng âm trầm nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Trần Hy nghe được bóng đen kia lời nói sau, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm, sau đó giọng lạnh giá nói. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy tay trái đột nhiên dùng sức, vô cùng vô tận quang minh chi lực điên cuồng tràn vào, trực tiếp đem hắn tay trái toàn bộ chiếu sáng. Ách ách ách a a a a a a bốn. Hắc ảnh bắt đầu thống khổ kêu rên lên, hắn cảm giác mình linh hồn đều tại bị không ngừng tiêu đốt, loại đau khổ này đã là sâu tận xương tủy. Thần phục vẫn là chết. Trần Hy cũng không có lập tức lao đi tâm ma, hắn giọng âm trầm nói. Ngươi đang nằm mơ bốn. Cho dù đã thừa nhận rồi thống khổ như vậy, nhưng là kia tâm ma như cũ cắn răng nghiến lợi nói, không hề có một chút nào muốn khuất phục ý tứ. Tâm ma có thể bại, có thể thua, có thể chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Đây là nó thân là ma tôn nghiêm, cũng là nó làm ma cốt tức. Trần Hy cũng không nghĩ tới này tâm ma cư nhiên như thế quật cường, lại đến lúc này cũng không có lựa chọn đầu hàng. Đối với lần này, trong lòng Trần Hy cũng có chút bất đắc dĩ, người này xương thật sự là quá cứng rắn, cho dù là hắn cũng không gặm nổi a. Thôi, ngươi đã cố ý phải chết, như vậy bản tọa cũng chỉ đành tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó thấp giọng nói một câu. Vừa dứt lời, Trần Hy trong lòng tay trái, một đạo vô cùng diệu nhãn quang minh lực đột nhiên bộc phát ra, mang theo dễ như bỡn như vậy lực lượng, trong nháy mắt đánh tới tâm trên ma thân. Theo một tiếng cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, tâm ma toàn bộ thân hình trực tiếp biến mất vụ tán, hóa thành vô số bụi mù, hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Đầu này tâm ma cũng thật là cực kỳ đáng thương, hắn mới vừa bước vào Thiên Huyền Đại Lục, còn chưa kịp đại triển hùng phong, thậm chí ngay cả không khí đều không hít thở mấy cái, liền thảm chết ở Trần Hy trong tay. Vậy đại khái chính là, xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong đi. Trần Hy khi theo tay xóa bỏ đầu kia tâm ma sau này, hắn nhẹ nhàng vây vây tay mình, đem trên tay cho bụi tất cả đều run lên cái không còn một ngống. Sư tôn, người này thật đến từ thiên ngoại. Đang lúc này, Hoàng Tuyên bước nhanh tới, sau đó rất là tò mò hỏi. Hẳn là đi, vi sư cũng là thấy lần đầu tiên đến vật này. Trần Hy khẽ lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyên trả lời. Ai, này Thiên Huyền Đại Lục ta thật là càng ngày càng xem không hiểu, cùng ta trước thật sự trải qua hoàn toàn bất đồng. Hoàng Tuyên thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, thần sắc rất là trầm thấp. Thế đạo trung quy là sẽ biến đổi, thế giới này cũng là như vậy, nếu như đầy đủ mọi thứ cũng tẫn như ý người lời nói. Kia khởi là không phải không có chút nào thú vui. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền có chút một chút, sau đó thuận miệng nói một câu. Sư tôn giáo huấn là, đệ tử minh bạch rồi. Làm Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó giọng cung kính nói. Vừa mới đó chính là trong truyền thuyết thiên ngoại tâm ma. Nhìn thật giống như rất là một loại A. Nô lão có chút phiết liêu phiết miệng của mình, sau đó rất là coi thường địa nói một câu. Liên quan tới tân tâm ma truyền thuyết. Thực ra ngay từ lúc Thiên Huyền Đại Lục rất nhiều trong điện tịch thì có thật sự ghi lại, chỉ là cho tới nay cũng không người bái kiến vật thật, cho nên cũng liền hoàn toàn không chút nào để ý. Nô lão, ngươi cũng chớ quá quá xem thường vừa mới kia tâm ma, hắn nếu là nhân cơ hội chạy vào ngươi linh hải, thậm chí có thể trực tiếp khống chế ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ được hắn định đoạt. Lâm Phàm từ nơi không xa đi tới, sau đó giọng ú nói một câu. Lâm Phàm, ngươi cũng không phải là thượng giới người sao? Ngươi thấy không bái kiến này tâm ma? Nô lão nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng hỏi một câu. Ta ở thiên giới lúc gần như rất ít đi ra ngoài, chỉ đi quá thiên ngoại thiên một lần, hơn nữa cũng chưa từng gặp qua cái gì tâm ma, nhưng là liên quan tới tâm ma kinh khủng, ta lại sớm có nghe thấy. Lâm Phàm hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu, sắc mặt của hắn rất là nghiêm túc, không một chút nào giống như đang nói đùa. Liên vừa mới kia tiểu bùi lời. Nhìn thật giống như phi thường một loại A, hoàn toàn không biết có lợi hại gì. Ngô lão nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn như cũng mặt coi thường nói. Vốn không có để ý Lâm Phàm vừa mới ngôn ngữ. Dù sao thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, có thể tùy tiện bị tông chủ đại nhân xóa bỏ ra hỏa, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Vừa mới một màn kia ra châu thổi vang động trời, có thể còn không phải là bị lật tay nghiền thành mảnh vụn đến, một đinh điểm sóng gió cũng không có vén lên. Nô lão, ngươi khả năng không biết đạo tâm ma rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, hắn cơ hồ là thiên giới người sở hữu đại địch, không người nào dám khinh thường vật kia, cho dù là ta cũng không ngoại lệ. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ thở dài. Tiếp theo sau đó hướng về phía Ngô Lão nói, liền vừa mới kia tiểu bối lời, ta bất luận nhìn thế nào, hắn cũng chỉ là cái phế vật ta. Ngô Lão hoan hoan lắc đầu một cái, sau đó giọng khinh miệt nói một câu. Ngô Lão là thuộc về cái loại này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ loại hình, trừ phi để cho hắn thật cảm nhận được tâm ma đáng sợ, bằng không, hắn liền tuyệt đối sẽ không chịu thua. Ngô Lão, ngươi cảm thấy Thiên Huyền Đại Lục đại sao? Lâm Phàm ở hơi trầm ngâm một lúc sau, hắn đến này Ngô Lão lên tiếng nói, dĩ nhiên là cực kỳ rộng lớn cùng to lớn. Lão phu coi như là sinh thời,

hắn hung tợn nói một câu. Hừ, lão tử bất kể, coi như là cùng toàn bộ Tây Thổ khu vực là địch thì như thế nào? Chỉ cần Lưu Ly Phật Tông có thánh chủ đại nhân, như vậy hết thảy đều không đủ gây sợ. Lâm Côn phảng phất suy nghĩ minh bạch chuyện gì một dạng, sắc mặt của hắn trầm thấp nói một câu. Ở trong lòng Lâm Côn, thánh chủ đại nhân chính là không gì không thể tồn tại, chỉ cần Lưu Ly Phật Tông có thể có được hắn, như vậy thì tuyệt đối sẽ quật khởi. Chính bởi vì người không vì mình, trời chu đất diệt. Lao hòa thượng, ngươi cũng chớ có trách ta. Lâm Côn thật chặt cắn chính mình hàm răng, trong mắt của hắn có hung quang không ngừng thoáng hiện. Ở nói xong câu đó sau, Lâm Côn liền trực tiếp đổi lại phương hướng, hướng Vạn Phật Điện tướng phản phương hướng bay đi. Nơi đó là Lưu Ly Phật Tông vị trí, là một tòa chuyển thừa vô nhiều năm tháng cường đại Phật môn, cũng là Phật gia rất nhiều thánh địa một trong. Trải qua dài đến 3 ngày 3 đêm phi hành sau này, Lâm Côn tốc độ phi hành rốt cục thì chậm rãi chậm lại. Đập vào mắt nơi, là một tòa thật to chín hình bảo tháp, kia trên bảo tháp mặt phân tinh điêu ngọc trác, Lưu Ly Phật quang như ẩn như hiện, biểu thị tòa này tông môn cường đại cùng sáng chói. Lâm Côn trực tiếp một hơi thở vọt tới tầng thứ 9 chỗ, sau đó lúc này mới dừng lại chính mình nhịp bước. Kia tầng thứ 9 bảo tháp bên trong, cũng có một tên mặt mũi hiền hòa lao hòa thượng. Lâm Côn, ngươi thế nào trở về nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bên kia có chuyện gì xảy ra, cần chúng ta tăng nhanh nhân viên? Lao tăng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Côn liếc mắt, sau đó cau mày hỏi một câu. Phương trượng, ta đem thánh chủ đại nhân mang về rồi. Lâm Côn cẩn thận từng ly từng tí đem ly trần trưởng lão bỏ trên đất, sau đó hướng về phía lao hòa thượng kia nói. Ngươi nói cái gì? Thánh chủ đại nhân hiện thế rồi hả? Lưu Ly Phương trượng nghe được Lâm Côn lời nói sau, hắn cặp mắt đột nhiên trợn to, sau đó vẻ mặt vẻ kinh hãi nói, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Phương trượng, ta nhưng là xuất nguy hiểm rất lớn, mới đưa thánh chủ đại nhân mang về, một hồi ngươi có thể phải thật tốt khen thưởng ta một phen. Lâm Côn có chút ngang từ bản thân cảm, sau đó vẻ mặt vẻ ngạo nghễ nói, nếu như ngươi thật đem thánh chủ đại nhân mang về rồi, đừng nói là khen thưởng ngươi, coi như là ngươi muốn ta đây Phương trượng vị, lao nạp cũng có thể chắp tay nhường nhịn. Lưu Ly Phương trượng không chút do dự lên tiếng nói, hắn vẻ mặt thập phần khẩn trương, thậm chí chỉnh thân thể cũng đang không ngừng khẽ run. Hay là thôi đi, ta dù sao cũng là yêu thú thân, nếu là thật làm Phương trượng lời nói, kia còn thể thống gì? Phòng trưng cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền bị đám kia lão gia hỏa cho hầm thành thăng đi. Lâm Côn thân thể có chút run lên, sau đó vội vàng lên tiếng cự tuyệt. Giờ phút này Lưu Ly Phương trượng hoàn toàn không có tâm tình để ý tới Lâm Côn, hắn cả trái tim thần, tất cả đều treo ở ly trần trên người trưởng lão. Chương 699, Thiên Nam khách tới. Lưu Ly Phương trượng đang ngó chừng ly trần trưởng lão nhìn một hồi sau đó, hắn thân thể đột nhiên khẽ run lên, cả người thẳng sắc mặt của tiếp đại biến. Lại thật là thánh chủ đại nhân, ha ha ha, thật là trời phù hộ ta Lưu Ly Phật Tông A. Con mắt của Lưu Ly Phương trượng trợn to, hắn ha ha cười to hai tiếng, cả người trên mặt tất cả đều là sục sôi trí khí vẻ. Thánh chủ đại nhân nhưng là ta từ tịnh thổ trong chùa giành được, làm sao có thể sẽ có giả. Ngài hay là trước phải nghĩ thế nào khen ngợi ta đi. Khóe miệng của Lâm Côn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn hướng về phía Lưu Ly Phương trượng lên tiếng nói một câu, thần sắc hết sức hưng phấn. Tinh thủ Phật tông nhân cũng biết đạo thánh chủ đại nhân hiện thế tin tức. Lưu Ly Phương trượng chân mày kìm lòng không đặng thật chặt nhíu lại, hắn cau mày lên tiếng nói một câu, sắc mặt phi thường khó coi. Ừ, ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn là Tịnh thổ chủ trì đệ tử, không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết thánh chủ đại nhân. May ta cơ trí, được không cho mới đưa hắn cho đoạt lại. Lâm Côn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt đắc ý lên tiếng nói. Ai, lại để cho Tịnh thổ thánh tông cũng biết tin tức. Lúc này ngược lại có chút khó làm, bọn họ Tịnh thổ Phật tông thực lực, có thể hoàn toàn không thua gì với chúng ta Lưu Ly đạo tông a. Lưu Ly Phương trượng thật sâu thở dài, sau đó cao mày nói một câu. Rất hiển nhiên, Lưu Ly Phương trượng cũng cảm thấy tình huống không cần lạc quan. Không có vấn đề, chỉ cần có thánh chủ đại nhân ở, Tịnh thổ Phật tông lại là cái thá gì. Lâm Côn thập phần tùy ý run lên chính mình bả vai, sau đó cười tủm tỉm nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Lời tuy như thế, nhưng là hết thệ các thứ này tiền đề là chúng ta có thể giữ được thánh chủ đại nhân không bị cướp đi à. Lưu Ly Phương trượng cảm giác đầu của mình có chút đau, hắn xoa xoa chính mình mi tâm, sau đó chậm rãi lên tiếng nói. 10 năm, chỉ cần chúng ta giữ vững thời gian 10 năm, thánh chủ đại nhân hẳn liền có thể một mình đảm đương một phía, dẫn chúng ta Lưu Ly Phật Tông đi về phía Tân Huy Hoàng. Lâm Côn cắn thật chặt chính mình hàm răng, sau đó giọng trầm thấp nói. 10 năm chẳng qua chỉ là một cái búng tay, nhưng là chúng ta muốn phòng thủ thánh chủ đại nhân 10 năm, này lại nói dễ dàng sao? Lưu Ly Phương trượng vẫn cảm thấy sự tình không cần lạc quan, hắn thật sâu thở dài, sau đó lên tiếng nói một câu. Coi như là liều mạng ta đây cái tánh mạng không muốn, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ thánh chủ đại nhân chu toàn. Lâm Côn thẳng tắp chính mình lồng ngực, sau đó nói năng có khí phách nói một câu. Thôi thôi, ghê gớm lao nạp cũng liều mạng này vạn tái tu vi không muốn, ta cũng không tin đám kia lão gia hỏa, chẳng lẽ còn có thể đánh bạc tánh mạng hay sao? Lưu Ly Phương trượng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó sắc mặt âm trầm lên tiếng nói. Hai người nhìn nhau nhìn một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía như cũ trần ngủ không tỉnh ly trần trưởng lão liếc mắt, bọn họ không hẹn mà cùng ha ha cười to hai tiếng, giống như tẩu hỏa nhập ma. Không biết đến, hai người bọn họ vì lưu ly Phật tông tương lai, kết quả để ở rồi lớn giường nào áp lực. Bên kia, cách nhau vạn xa vạn dặm Thiên Đế tông. Trần Hy thật chặt nhíu chính mình chân mày, hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt cái kia quỳ trước mặt hắn đệ tử mới, sắc mặt phi thường khó coi. Vân Phiêu Miểu, ngươi có biết tội của ngươi không? Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn nhìn Vân Phiêu Miểu liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Đệ tử biết tội. Vân Phiêu Miểu nhẹ khẽ cắn cắn chính mình hàm răng, sau đó cúi đầu nói. Ngươi biết tội liền có thể, bổn tọa đợi lát nữa phạt ngươi thời điểm, hy vọng ngươi thành tâm hối cải, không cần có bất kỳ bất mãn nào. Trần Hy khẽ bước cảm, sau đó giọng âm trầm lên tiếng hỏi. Đệ tử cũng vô bất cứ ý kiến gì. Vân Phiêu Miểu cũng biết rõ mình trước đúng là hạ thủ quá nặng, chỉ là bây giờ sai lầm lớn đã đúc thành, hắn cũng không có cách nào bổ túc. Ly Trần trưởng lão nhân ngươi không biết tung tích, ở Ly Trần trưởng lão không tìm về trước, ngươi là ở phía sau núi bế quan suy nghĩ qua, thuận tiện thay thế Ly Trần trưởng lão công việc, chiếu cố một chút những linh dược kia đi. Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn cau mày nói một câu. Thực ra như vậy xử phạt cũng không tính trọng, chủ nếu là bởi vì chuyện lần này hai phe cũng có trách nhiệm, cũng không thể tất cả đều trách tội Vân Phiêu Miểu. Đệ tử tuân lệnh. Vân trong lòng Phiêu Miểu thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vàng hướng về phía Trần Hy trừ một cái khấu đầu, sau đó cung cung kính kính nói: "Đi xuống đi." Trần Hy chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó thấp giọng nói một câu, nhưng trong lòng thì phi thường bất đắc dĩ. "Ly Trần a Ly Trần, ngươi nói ngươi này miệng tật xấu, được lúc nào mới có thể thay đổi đổi a? Ngươi cũng bởi vì ngươi này trương phá miệng, ra bao nhiêu chuyện, chính ngươi còn không rõ ràng làm sao?" "Ai, lần này được rồi, lúc này ngay cả mình cũng cho chuẩn bị mất dạng." Thiên Đế tông ít đi Ly Trần trưởng lão, thật giống như thiếu rất nhiều tiếng cười nói, vô số người cũng đáp lời âm thầm tưởng niệm. Về phần Ly Trần trưởng lão đệ tử Thanh Thanh, ở biết mình sư tôn không biết tung tích, hơn nữa sinh tử chưa biết sau đó, càng là trực tiếp khóc thành cái lệ nhân. Thậm chí ngày ngày nước mắt như mưa, cả ngày đem chính mình quan trong phòng không gặp người. Lâm Phàm đã từng nhiều lần đi an ủi quá Thanh Thanh, tuy nhiên lại cũng vô sự vô bổ. So sánh, Lâm Phàm cũng là cảm thấy không thể làm gì, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Ly Trần trưởng lão vẫn không có tin tức, Thiên Đế tông bên trong cũng không có đại sự gì phát sinh, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Cho đến hơn một tháng sau này, có một người tới cửa viếng thăm, này mới kinh động một cái thẳng bế quan Trần Hy. Trần Hy nhìn trước mắt khôi ngô trắng hán, trong mắt có kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Người coi là thật muốn gia nhập Thiên Đế tông, hơn nữa không có bất kỳ nhị tâm. Khóe miệng của Trần Hy chứa đựng một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía kia khôi ngô trắng hán lên tiếng nói một câu. Bây giờ ta đã không đường có thể đi rồi, hy vọng tông chủ đại nhân có thể thu nhận tại hạ. Đại hán khôi ngô có chút cong cong thân thể mình, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Các ngươi Thiên Nam Dương người nhà, từng cái đều là hiếm có bảo tàng, ngươi làm sao có thể sẽ không nơi có thể đi đây? Trần Hy cau một cái chính mình chân mày, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng hỏi một câu, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng người trước mắt lời nói. Ta đã bị Thiên Nam Dương ra toàn diện truy nã, toàn bộ thánh địa huyền môn cùng với các đại tông môn, toàn bộ cũng không chịu thu nhận ta. Kia nam tử khôi ngô thật sâu thở dài, sau đó sắc mặt khó coi nói một câu, trong lòng tràn đầy lửa giận. Đám kia ánh mắt thiện cận bọn chốn nhất, từng cái chỉ có thể nhìn mình chằm chằm trước mắt điểm này món lợi nhỏ, thật là làm người ta nôn mửa. Ngươi tại sao bị Thiên Nam Dương ra truy nã, chẳng lẽ là làm cái gì người người oán trách sự tình? Trần Hy nghe được nam tử khôi ngô lời nói sau, hắn nhẹ nhàng nhíu chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Ta chẳng qua chỉ là khai sáng một cái mới tinh luyện khí lưu phái mà thôi, những người đó ghen tị ta thiên phú, hơn nữa từng cái bảo thủ. Cảm thấy ta có nhục Thiên Nam Dương ra, cho nên mới đem ta trục xuất khỏi cửa, hơn nữa một mực đuổi giết cho ta. Nam tử khôi ngô sắc mặt thập phần âm trầm, hắn quả đấm cầm được cốt két vang dội, sau đó nổi giận đùng đùng nói một câu. Chương 700, Dương Đạo Thanh. Ngươi lập được thiên đạo lời thề, tự nguyện gia nhập ta Thiên Đế Tông, hơn nữa ở gia nhập sau này tuyệt không hài lòng, bổn tọa liền thu ngươi nhập môn. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn kia khôi ngô tráng hán liếc mắt, sau đó cười doanh doanh nói một câu. Kia khôi ngô tráng hán nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn không chút do dự nào, mà là nặng nề gật gật đầu. Ta Dương Đạo Thanh tự nguyện gia nhập Thiên Đế Tông, cuộc đời này tuyệt không làm ra bất kỳ có hại Thiên Đế Tông chuyện, hơn nữa đối Thiên Đế Tông tuyệt không hài lòng, nếu là có vi thể này, là nhân thần cộng lục chi. Kia khôi ngô tráng hán hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Người gọi Dương Đạo Thanh. Trần Hy nghe được kia khôi ngô tráng hán lời nói sau, hắn có chút kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Người này tên họ cùng bề ngoài, thật đúng là hai cái hoàn toàn ngược lại cực đoan. Tông chủ, đây là ta cha mẹ lên cho ta tên, có gì không ổn chỗ sao? Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Không có gì, ngươi danh tự này rất tốt. Bắt đầu từ hôm nay, người đó là Thiên Đế Tông luyện khí các chủ, cũng là Thiên Đế Tông luyện khí trưởng lão, sau này trông coi luyện khí các. Trần Hy hướng về phía Dương Đạo Thanh khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Đa tạ tông chủ đại nhân ân điển. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau,

Dương Uy có chút mị lên con mắt của mình, sau đó giọng lạnh lùng lên tiếng nói một câu. Bây giờ Dương Đạo Thanh đã là ta Thiên Đế Tông luyện khí trưởng lão, bổn tọa là tuyệt đối không thể nào đưa hắn giao ra, các ngươi có cái gì thủ đoạn lời nói, phóng ngựa tới đó là, bổn tọa tự nhiên sẽ từng cái tiếp lấy. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng u u nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Rất tốt, nếu Trần Tông chủ như thế tùy ý làm bậy, vậy cũng chớ quái lao phu không khách khí. Dương Uy nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn không khách khí chút nào cười lạnh một tiếng, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Ba ngày sau, lão phu sẽ mang theo ta Thiên Nam Dương người nhà Mã, tới Thiên Đế Tông cùng các hạ gặp gỡ, đến thời điểm hy vọng ngươi không muốn lùi bước mới lạ. Dương Uy thần sắc tràn đầy khinh thường, hắn nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Sau ba ngày, bổn tọa cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi, chính bởi vì cải lương không bằng bạo lực, không bây giờ thiền ta ngươi liền phân ra cái cao thấp trên dưới đi. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, hắn giọng lạnh giá nói một câu, chỉ là trên người khí thế lại kìm lòng không đặng ngưng tụ mà ra, khiến cho mọi người tại đây toàn bộ cũng hơi biến sắc. Các hạ, nơi này dù sao cũng là các ngươi Thiên Đế Tông địa bàn, đối với chúng ta Thiên Nam Dương gia bất lợi, không bằng ngươi chờ ta môn chuẩn bị một phen như thế nào. Đối ngươi như vậy ta đều tương đối công bình. Dương Uy nghe được Trần Hy lời nói sau, thần sắc hắn hơi đổi, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, cũng không có đáp ứng một tiếng. Hắn có thể là không phải cái loại này mới ra đời tiểu tử, tuyệt sẽ không hành động theo cảm tình. Hơn nữa ở một tòa thánh địa huyền môn trong sơn môn cùng với đối nghịch, kia là không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Hơn nữa Thiên Nam Dương gia vốn là cũng không giỏi tác chiến, hoàn toàn không cần phải ở bây giờ lúc này, cùng Thiên Đế Tông liều mạng. Chương 710, Thuần Dương cùng Dương gia. Ngươi cho rằng là nơi này là các ngươi Thiên Nam Dương gia sao? Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trần Hy nghe được Dương Uy lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt lạnh lùng cực kỳ nụ cười, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Thả hổ về rừng loại chuyện này, Trần Hy có thể sẽ không làm. Nếu có thể nhất lao vĩnh giật địa đưa bọn họ diệt trừ, kia tại sao lại muốn tốn công tốn sức đây? Các hạ, ngươi coi là thật muốn cùng ta Thiên Nam Dương gia không chết không thôi thật sao? Dương Uy nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nắm tay chặt chẽ nắm lên, sau đó ngựa khí trầm trọng lên tiếng hỏi. Mặc dù Dương Uy là Thiên Nam Dương gia gia chủ, nhưng Thiên Nam Dương gia cũng là không phải hắn độc đoán, địa vị hắn mặc dù rất cao, nhưng là lại cũng không thể tự tiện làm ra quyết định trọng đại. Nhất là loại này quan hệ đến Thiên Nam Dương gia sống còn sự tình, hắn thật là không dám tùy tiện làm ra quyết định. Bổn tọa cũng không có ý định cùng các ngươi Thiên Nam Dương gia là địch, dù sao các ngươi Thiên Nam Dương gia cùng ta Thiên Đế Tông, có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là các ngươi muốn cho bổn tọa thả người, đó là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Trần Hy ở hơi do dự một lúc sau, sắc mặt hắn kiên định hướng về phía Dương Uy nói, thần sắc không chần chờ chút nào. Trần Tông Chủ, xem ra chúng ta hôm nay là không được nói chuyện, vậy thì sau 3 ngày tạm biệt đi. Dương Uy nghe được Trần Hy lời nói sau, trong lòng của hắn đã dâng lên tối ý, sau đó liền cau mày nói. Muốn cho bổn tọa tha các ngươi rời đi, kia cũng không phải là không thể. Chỉ cần các ngươi lập được thiên đạo lời thề, nếu là 3 ngày sau đại chiến, ta Thiên Đế Tông thắng, như vậy các ngươi Thiên Nam Dương gia liền thần phục với ta Thiên Đế Tông. Như thế nào? Khóe miệng của Trần Hy đột nhiên mang theo một vệt rất là nghiền ngẫm nụ cười. Ngươi phóng dám? Đông đảo lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ đủ tề đại nộ một tiếng, sau đó liền rối rít trợn mắt nhìn về phía Trần Hy. Bọn họ Thiên Nam Dương gia là bực nào cao ngạo gia tộc, làm sao có thể sẽ thần phục với nhân? Chớ nói chi là Thiên Đế Tông như vậy một tòa vừa mới tấn thăng làm thánh địa huyền môn tông môn. Trần Tông Chủ, lão phu niệm tình ngươi là nhất tông chi chủ phân thượng, coi như ngươi vừa mới lời vô tâm chi thất, nhưng là nếu như tái phạm lần nữa lời nói, cũng đừng trách lao phu đối với ngươi không khách khí. Dương Uy thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói. Bổn tọa lười cùng các ngươi đám này tao lão đầu tử nói nhảm, có đánh cuộc hay là không tùy các ngươi liền, nếu không phải đánh cược lời nói, các ngươi hôm nay người sở hữu đều phải chết ở chỗ này. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, hắn nhìn Dương Uy liếc mắt, sau đó không chút khách khí lên tiếng nói. Trần Tông Chủ, ngươi đây là đang uy hiếp lao phu. Dương Uy thần sắc hơi đổi, hắn chậm rãi đi về phía trước mấy bước, sau đó nhìn Trần Hy hai mắt nói. Ngươi đại khái có thể cho là như vậy. Trần Hy trong mắt không có chút nào lùi bước, hắn nhìn thẳng Dương Uy cả mắt, sau đó giọng lạnh giá nói. Rất tốt, không hổ là có thể một tay tiêu diệt Phong Lôi Thánh Tông Nhân, quả nhiên thật can đảm. Con mắt của Dương Uy có chút nheo lại, hắn ý hữu sở chỉ nói một câu. Lao già kia, bổn tọa đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng rồi. Là đáp ứng bổn tọa điều kiện, hay lại là chết ở chỗ này, tự các ngươi lựa chọn đi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng lãnh đạm nói một câu. Chúng ta đây liền sau 3 ngày tạm biệt đi. Thời điểm hy vọng đến Trần Tông Chủ, vẫn có thể có như thế sức lực. Dương Uy không chút khách khí lạnh rên một tiếng, hắn trực tiếp hất một cái ống tay áo, sau đó liền chuẩn bị quay đầu rời đi. Bổn tọa tướng tín Dương gia chủ, chắc là không phải cái loại này nói không giữ lời người, kia sau 3 ngày, ta ngươi đấu một hồi phân thắng thua đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ, sau đó liền nói thẳng một câu. Hừ. Dương Uy nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn thập phần âm trầm, cuối cùng liền chợt hất một cái ống tay áo, mang theo Thiên Nam Dương gia chúng nhiều cường giả, toàn bộ đều rời đi Thiên Đế Tông. Ở nơi này nhiều chút khách không mời mà đến, sau khi rời đi, Trần Hy có chút xoay người lại, nhìn về phía một góc hẻo lánh. Dương trưởng lão không cần lại tiếp tục gần nút rồi, bọn họ đã đi rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng bình tĩnh nói một câu. Kia góc hẻo lánh không gian một trận vặn mèo, sau đó một người vóc dáng đại hán khôi ngô liền từ trung nhanh bước ra ngoài. Dương đạo thanh sắc mặt rất là lung túng, hắn nhìn Trần Hy liếc mắt nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đa tạ tông chủ đại nhân. Dương đạo thanh lấy đầu đụng, hắn hướng về phía Trần Hy cung cung kính kính nói, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Những thứ này đều là bổn tọa hẳn làm, ngươi không cần như thế, hay lại là nhanh mau dậy đi. Nếu để cho đệ tử trong môn thấy, đường đường luyện khí các chủ cư nhiên như thế không lưng quỳ gối, vậy coi như không dễ làm. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. Đúng tông chủ. Dương đạo thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn liền lăn một vòng từ dưới đất đứng lên thân thể, sau đó cung cung kính kính thấp kém đầu mình. Dương trưởng lão, ngươi làm Thiên Nam Dương gia bất thế thiên tài, mong rằng đối với Thiên Nam Dương gia thực lực, hẳn hiểu rõ vô cùng đi. Ngươi cảm thấy Thiên Đế Tông lần này cùng Thiên Nam Dương gia khai chiến, kết quả có mấy phần thắng? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Dương đạo thanh lên tiếng hỏi một câu. Ta ở Thiên Nam Dương gia thời điểm, phần lớn thời gian đều tại nghiên cứu luyện khí thuật, liên quan tới Thiên Nam Dương gia thực lực, thật đúng là không quá rõ. Dương đạo thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt của hắn lúng túng lên tiếng nói đôi câu. Ngạch hẳn cũng không phải không có chút nào biết chưa. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu, trong lòng phi thường không nói gì. Cái này ta còn là có biết một, hai, Thiên Nam Dương gia ngoại trừ gia tộc trở ra, còn có một danh lão tổ tồn tại. Không có ai biết lão tổ thực lực cụ thể như thế nào, nhưng là chắc hẳn kém cỏi nhất chắc cũng là Thiên Tôn đại viên mãn tầng thứ đi. Hơn nữa Thiên Nam Dương gia cùng Thuần Dương đạo tông quan hệ thập phần hữu hảo, nếu là Thiên Nam Dương gia gặp nạn lời nói, Thuần Dương đạo tông tuyệt đối sẽ tới tương trợ. Dương đạo thanh nhíu chính mình chân mày, hắn khổ tư minh tưởng một cái lần, sau đó cho ra Trần Hy như vậy một cái đáp án. Thuần Dương đạo tông, Thiên Nam Dương gia lại còn cùng Thuần Dương đạo tông có quan hệ. Đây cũng là ngoài bổn tọa dự liệu, bổn tọa vốn là còn tưởng rằng Thiên Nam Dương gia chỉ là cùng Phong Lôi Thánh Tông thân cận hơn một chút mà thôi. Trần Hy nghe được Dương đạo thanh lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó lên tiếng nói một câu. Mặc dù thánh địa cùng đạo tông được gọi chung là thánh địa huyền môn, nhưng là mỗi người đều biết, thánh địa cùng đạo tông giữa là hoàn toàn không thể vượt qua chênh lệch. Gần như từng cái đạo tông đều sẽ có đến đại đế chiến lực tồn tại, bọn họ là Bắc Hoang khu vực mạnh nhất căn cơ cùng nội tình. Tông chủ đại nhân ngài có chỗ không biết, thực ra ở rất nhiều năm lúc trước, chúng ta Dương gia lão tổ tông bắt đầu từ Thuần Dương đạo tông đi ra. Dương đạo thanh hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó nói ra một cái có rất ít người biết được bí mật. Chương 711, Thiên Nam tới chiến. Trần Hy không nghĩ tới Thiên Nam Dương gia cùng Thuần Dương đạo tông lại còn có thâm hậu như vậy sâu xa, đây đúng là ngoài dự liệu của hắn. Không trách đám này lão gia hỏa dám lớn lối như vậy, nguyên lai là có Thuần Dương đạo tông sau lưng bọn họ chỗ dựa a. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vẻ rất là nghiền ngẫm nụ cười, trong đầu hắn có một cái thập phần khôi ngô bóng người, đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Viên Hoàng rời đi Thiên Đế Tông đã nhiều ngày rồi, cũng không biết bây giờ ở Thuần Dương Đạo Tông bên trong trải qua như thế nào, còn nhớ mình hay không vị lão bằng hữu này. Bất quá Viên Hoàng làm Thuần Dương Đạo Tông bối phận cao nhất lão tổ tông, chắc hẳn cũng sẽ không gặp phải chuyện phiền toái gì đi. Hơn nữa lấy Viên Hoàng kinh khủng kia thực lực của chính mình, chuyện gì có thể chống đỡ hắn một đôi thiết quyền. Làm Trần Hy tiếp xúc tầng thứ càng ngày càng cao lúc, hắn dần dần đã hiểu, Viên Hoàng rốt cuộc là cảnh giới gì cường giả. Người này, tuyệt đối là một vị thứ thiệt đại đế. Hơn nữa còn là sức chiến đấu như thế cực mạnh yêu tộc đại đế, tuyệt đối không thể coi thường. Trần Hy thậm chí cảm thấy, nếu như mình không dùng tới những thứ kia lá bài tẩy lời nói, phòng trừng cũng sẽ không là Viên Hoàng đối thủ, tối đa cũng liền 5 năm mở đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thời gian 3 ngày liền thoáng một cái đã qua. Một ngày này, vạn dặm quang đãng, vốn là một mảnh tường hòa an tĩnh cảnh tượng, nhưng bởi vì một số người đến mà phát sinh biến hóa. Chỉ thấy tứ tượng sơn không trung chỗ, đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh, vô số mây đen đè ở phía trên. Bên trong có bóng người không ngừng thoăn động. Vô số cổ dị thường cường đại khí tức từ trong bầu trời buộc phát ra, khiến cho rất nhiều người sắc mặt cũng hơi đổi. Thiên Nam Dương gia thực lực đúng là không thể khinh thường, không trách dám như thế tứ vô kỵ đạn. Chỉ thấy trong bầu trời lại có mười mấy danh thiên tôn cấp khác cường giả. Trên người bọn họ toàn bộ đều có lôi quang không ngừng lóe lên, đó là Thiên Nam Dương gia độc nhất thiên lôi luyện khí thuật. Trên người lôi quang càng nhiều, là đại biểu người này luyện khí thuật càng mạnh, này cơ hồ là Thiên Nam Dương gia độc nhất tượng trưng. Ở người sở hữu tối trung ương vị trí, lại có một tên râu tóc trắng tinh lão nằm ngửa với ngồi trên một tấm trên ghế thái sư, thân thể của hắn bốn phía, tất cả đều có nhỏ bé lôi long không ngừng gầm thét, đưa hắn chèn ép giống như một tôn thần nhân. Lão tổ tông, người xem đến ở trên trời bay kia ngọn núi sao?